Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162, phản sát. Hai người đều là lão giang binh, ý thức chiến đấu cực mạnh, mặc dù cũng không cho rằng Long Thiên Mạnh bao nhiêu thực lực. Nhưng là vừa ra tay vẫn là toàn lực ứng phó, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, không có kẽ hở. Một đao một kiếm bên trên đều ngưng tụ ra lóa mắt cương khí. Đao kiếm chưa cập thân, cương khí đã gào thét mà tới. Nguyên lực ngưng cương, cương khí ngoại phóng. Tân Chuẩn cùng Phùng Quỳ vừa ra tay liền thi triển ra vũ sư cảnh giới cường đại nhất thủ đoạn công. Kích, cũng không có bởi vì xem thường Long Thiên mà có chỗ lưu thủ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hiển nhiên là muốn đem Long Thiên một kích mất mạng. Chỉ tiếc, bọn hắn đem sư thỏ nhân vật cho làm phản. Trong mắt bọn họ như là thỏ không có lực phản kháng chút nào. Long Thiên mới là đầu kia chân chính hùng sư. Chỉ cần lộ ra hắn nanh vuốt, tất nhiên sẽ đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Đối mặt bỗng nhiên bạo khởi Tân Chuẩn hai người, Long Thiên chỉ làm một cái đơn giản động tác. Bên trên bước huy quyền, một cái đơn giản khom bước hướng quyền, tại đao cương trước mắt trước đó, đánh vào Phùng Quỳ trước ngực. Một tiếng vang trầm, Phùng Quỳ đại đao trong tay rơi xuống đất, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, xương cốt vỡ vụn tiếng vang bên trong, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc trường hồng. Đinh, cùng lúc đó, Tân Chuẩn trường kiếm cũng chuẩn xác đâm vào Long Thiên phần eo, nhưng lại đang phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau. Rốt cuộc khó mà tiến thêm, Tân Chuẩn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện Long Thiên trên thân, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một bộ áo giáp, trên khải giáp quang hoa lưu chuyển, đúng là lấy cương khí hình thành nguyên lực ngưng cương, cương khí ngưng giáp, đại vũ sư. Ngươi lại là đại vũ sư, chấm ngoặc kép, Tân Chuẩn la thất thanh, dưới chân phát lực, bản năng liền muốn lui về phía sau, nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn, ngay tại dưới chân lực lượng đem phát không phát thời khắc. Tân Chuẩn chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi, cả người liền ném ra, chỉ ở ném ra sát na, nhìn thấy Long Thiên ngay tại thu hồi bàn chân, tha mạng. Tha mạng a, ta cũng không dám lại. Chấm ngoặc kép, ngồi trên mặt đất lăn mình một cái. Tân Chuẩn lật lên thân đến, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không lo được khóe miệng còn tại chảy xuôi máu tươi. Lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu như dã tỏi. Giờ phút này Tân Chuẩn trong lòng tràn ngập sợ hãi, chỉ là vừa đối mặt, Phùng Quỳ không rõ sống chết. Tự mình người cũng bị thương nặng, hắn làm sao không biết mình là đụng đang tấm sát, mặc dù có xuất kỳ bất ý thành phần tại, nhưng đối phương đại vũ sư thực lực là không thể nghi ngờ. Tân Chuẩn chỉ cảm thấy miệng bên trong từng đợt phát khổ, hối hận không kịp, vốn cho rằng vận khí tốt gặp được một cái dê béo. Ai nghĩ tới lại là trêu chọc một tên sát tinh, tha mạng. Long Thiên chậm rãi đi vào Tân Chuẩn trước người, ánh mắt băng lãnh, nếu như trước đó ta hướng các ngươi cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ tha ta à? Long Thiên trong lòng minh bạch, Tân Chuẩn cùng Phùng Quỳ phải chết. Đừng quên, bọn hắn phía sau thế nhưng là còn có một cái cuồng phong dòng binh đoàn xem Tân Chuẩn hai người tác. Phong, liền biết giết người cướp của loại sự tình này. Cuồng phong dòng binh đoàn nhất định làm không ít. Một cái tại Liên Vân Sơn Mạch dòng binh đoàn bên trong xếp hàng trên. Khắp nơi giết người cướp của nhưng thủy chung không có bị diệt dòng binh đoàn. Nó thế lực cường đại cỡ nào có thể thấy được chút ít. Tối thiểu nhất Long Thiên Tuyệt sẽ không cho rằng bây giờ tự mình có chống lại năng lực. Cho nên, Tân Chuẩn cùng Phùng Quỳ phải chết. Phùng Quỳ tại không có chút nào phòng bị phía dưới chính diện bên trong Long Thiên một kích toàn lực. Đã là chết, không thể lại chết. Hiện tại, chỉ còn lại Tân Chuẩn. Nghe Long Thiên kia băng lãnh lời nói, Tần Chuẩn cũng rõ ràng chính mình muốn đối mặt cái gì. Dục vọng cầu sinh trong nháy mắt bạo phát đi ra, rốt cuộc không lo được trên thân nghiêm trọng thương thế, hướng về sau lộn một cái, lập tức đứng dậy, liều mạng trốn về phương xa. Muốn chạy, muộn. Long Thiên hừ lạnh một tiếng, tay run một cái, một thanh đen như mực trụy thủ rời khỏi tay, thẳng đến Tần Chuẩn sau lưng đánh tới. Ta cùng ngươi liều. Cảm giác được phía sau gần gió đánh tới, Tần Chuẩn mãnh liệt quay người, dùng hết dư lực đấm ra một quyền, quyền cương bạo dũng mà ra, đánh vào mà đến trụy thủ bên trên, lập tức đem trụy thủ phương hướng đánh chật, nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Long Thiên lại vẫn là đứng tại chỗ không động, cánh tay lần nữa run run. Tà phi ra ngoài màu đen trụy thủ đột nhiên quấn cái vòng tròn bay nhanh trở về, nhưng cũng chỉ là theo Tần Chuẩn bên gáy bay qua, trong chốc lát vậy mà vây quanh Tần Chuẩn cái cổ quấn một vòng. Tần Chuẩn còn không có kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Long Thiên cánh tay bỗng nhiên vừa thu lại, chỉ ở phần đuôi nắm sợi tơ bỗng nhiên nắm chặt, gắt gao ghìm chặt Tần Chuẩn cái cổ. Không đợi Tần Chuẩn giãy giụa, sợi tơ tại trong khoảnh khắc đã xiết tiến ra thịt bên trong. Máu tươi trong nháy mắt báo tố ra, Tần Chuẩn toàn thân run lên, trong mắt thần thái sát na tan rã, thân thể ầm vang ngã xuống đất, đến chết đều không có làm rõ ràng Bạch Long ngày đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì giết chết hắn. Thu hồi trụy thủ, Long Thiên cấp tốc tại trên thân hai người lục soát một lần. Lại cái trên người Tần Chuẩn tìm tới một cái túi không gian. Phùng Quỳ trên thân rỗng tuếch, đúng là không có cái gì. Có người đến, Long Thiên nhướng mày, không kịp xem xét không gian đại lý đều có chút cái gì. Mang theo Tiểu Điêu Nhi cấp tốc rời đi nơi này, trong nháy mắt biến mất tại trong núi rừng, ngay cả trên mặt đất thi thể đều chưa kịp xử lý. Sau một lát, một đám người xuất hiện ở đây, đều là chút trang phục hán tử. Cẩn thận đếm xem, tổng cộng có 8 người nhiều, tăng thêm Tần Chuẩn cùng Phùng Quỳ lời nói, đúng lúc là một cái 10 người lính đánh thuê tiểu đội quy mô. Lão đại, mau nhìn, một cái vóc người nhỏ gầy chạy trước tiên lính đánh thuê kêu lên. Hắn phát hiện trước nhất trên mặt đất hai cỗ thi thể là Tần Chuẩn cùng Phùng Quỳ bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Còn lại mấy tên lính đánh thuê cũng đều nhao nhao kêu lên, tràn ngập phẫn nộ. Phùng Quỳ là chính diện bị người đánh nát xương ngực, trái tim vỡ tan mà chết. Tần Chuẩn thì là bị một cây cực nhỏ nhưng lại cực kỳ cứng cỏi sợi tơ loại hình đồ vật trong nháy mắt ghìm chết. Một lính đánh thuê cẩn thận kiểm tra hai người thi thể về sau, rất nhanh đến mức ra kết luận, từ lúc đấu vết tích đến xem, đối thủ tựa hồ chỉ có một người, đồng thời tại rất thời gian ngắn trong phòng liền giết chết bọn hắn. Thực lực hẳn là chí ít có đại vũ sư tu vi. Lại một lính đánh thuê căn cứ hiện trường vết tích phân tích nói, không hổ là kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, đang kinh ngạc phẫn nộ sau khi cấp tốc cẩn thận thăm dò tìm tới rất nhiều manh mối, xem bọn hắn trên thân tài vật còn ở đó hay không. Một cái rõ ràng là người dẫn đầu tinh anh hán tử trầm giọng nói, Tần Chuẩn túi không gian không thấy. Trước đó kiểm tra hai người thi thể lính đánh thuê cấp tốc tra tìm một lần, ngẩng đầu nói, chẳng lẽ là có người cướp bóc giết người. Một lính đánh thuê suy đoán nói, hỗn đàn, luôn luôn chỉ có chúng ta Cuồng Phong Dòng binh đoàn đoạt người khác, người nào cũng dám cướp được trên đầu chúng ta đến. Một thô hào lính đánh thuê gầm thét, không đúng rồi, Tần Chuẩn cùng Phùng Quỳ chỉ là chúng ta tiểu đội trinh sát, trên thân không có bao nhiêu tài vật, một ít nhất là đại vũ sư cảnh giới người, làm sao lại để ý bọn hắn điểm này tài vật. Đó là cái tâm tư kín đáo chút lính đánh thuê, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.